trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện trưa nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Một đêm ở bến đò, truyện của Ngọc Dinh. Hắn là người khách sau cùng ở bến đò khuya vắng teo này. Gái chèo đò ngáp dài rồi tò mò hỏi hắn về đâu. Hắn lắc đầu. Trên bờ, ánh đèn dầu hắt ra từ một quán ăn ế khách soi mờ mờ. Cánh tay xe ôm ngủ gục ở chiếc bàn còn ngổn ngang những chén tô ly muỗng. Ngoài ra, đến gió cũng không có để bến đò khuya bớt quạnh quẽ u buồn. Hắn nặng nề quẩy mớ tài sản là vài cuốn sách cũ trên lưng, bước ơ hờ về phía quán ăn. Bà chủ quán với gương mặt bơ phờ vì mất ngủ đón hắn bằng một nụ cười không nguồn gốc. Khuya quá ế thế mẹ. Đi xe hả? Kêu ông dậy, ông xỉn rồi. Bà vừa nói vừa bước ra nắm cổ áo tay xe ôm, lay mạnh. Chạy xe kìa cha nội, ngồi ám hoài buôn bán con me gì không biết nữa. Tay xe ôm ú ớ nhướng đôi mắt ngáy ngủ lao vào. Gì vậy mẹ? Hả? Đi xe hả? Đi đâu? Hắn buông gọn một tiếng không. Tay xe ôm nhìn bà chủ đổ quạo. Khuya rồi mà còn nổi cơn nữa. Muốn đuổi khéo tôi chứ gì? Nè, bữa nay tôi nằm giả ở đây cho bà tức chơi. Ông á, treo cái lị cùng mình thì ai hơi nào mà tức cho nó mệt. Có ngủ á, thì lên bộ giạc tre kia nằm cả. Trúng gió trúng sương à, tôi mất mối rượu cũng ổn lắm đó. Hắn định bước đi nhưng chợt nghe đói cồn cào. Mà đi thì đi đâu? Hắn chưa biết. Chỉ biết là bây giờ hắn cần phải ăn. Hắn quẹo trở lại bước vào quán. Bà chủ sở lễ hỏi hắn ăn gì. Gì cũng được miễn là hắn được ăn. Cái nhu cầu cần thiết ấy nhiều lúc hắn cũng quên. Cái quên cố ý của kẻ tự bức mình ra khỏi những thói quen bình thường để hành hạ thân xác. Hắn triệu trạo nuốt những cọng hủ tiếu như cái cối xay bị ngàn. Tài xế ôm khực khưởng bước vào ngồi đối diện với hắn. Giọng như nhựa. Buồn vậy, đi đâu giờ này? Hắn buông đùa nhìn trừng trừng vào mặt tài xế ôm, gằn giọng. Còn chuyện gì hỏi nữa không? Tài xế ôm nhướng mắt ngạc nhiên. Gì dữ chú em, cả thế giới này ai cũng qua một lần thất tình chứ có phải một mình chú mày đâu. Hay là bị vợ đuổi? Vậy thì càng bình thường. Bà chủ quán xen vào. Người ta có vợ bị đuổi thì tốt, ai như ông. Tài xế ôm ngước ngang. Còn bà suốt đời lấy ai mà đuổi? Hắn thở dài, nghe họ trao đổi tự nhiên hắn thấy nhẹ nhõm và như được an ủi, cơn bực lắng xuống. Hắn nhìn người đàn ông nhỏ giọng. Anh vẫn sống độc thân tới giờ này à? Bà chủ quán đặt hai ly trà đá xuống bàn, nói mà không nhìn tay xe ôm. Chả lính ngụy, thường thầm nhớ trộm con mẹ chủ tịch phụ nữ xã. Người ta thăng quan tiến chức tới cấp tỉnh, thất tình mượn rượu giải sầu rồi ngồi làm thơ. Con nhái! Tài xế ôm bưng đi trà hớp nhanh rồi giằng mạnh xuống bàn. Ai muốn bà khai? Bà tốt à? Yêu con cha lính quỵ, con cha tử trạng người ngồi khóc hết thế kỷ à? Giái trời bà ế chồng suốt đời chứ bỏ ghét. Bà chủ quán lườm tài xế ôm. Thì kệ tôi. Có thèm chảy nước giải cũng ở không chơi chứ không lấy ông. Tài xế ôm bật cười khúc khắc. Ủa? Bộ... Tôi có hỏi cưới bà hả? Câu chuyện ngẫu nhiên được nghe của hai người kéo hắn trở lại trạng thái buồn bã. Hắn nhớ tới Thủy Tiên, nhớ tới lá thư hắn nhận sáng nay của người bạn từ quận Cam ở Cali gửi về. Quá khứ sống lại, nhói đau. Tình yêu thơ mộng của hắn và Thủy Tiên bị số phận bóp chết một cách tàn nhẫn. Thủy Tiên thường nói với hắn, số phận không chen vào được tình yêu chúng ta. Đó là chiến tranh, bi kịch của nhiều cuộc đời được đẻ ra từ chiến tranh. Cũng vì nó mà bây giờ mới có cha anh và cha em, những người luôn đối đầu nhau dù cuộc chiến đã núp đằng sau lịch sử. Nhưng em đã quyết định đi rồi mà. Không, cha em quan tưởng một thứ gì đó bên trong chiếc bong bóng màu, còn em thì không. Em quyết học xong đại học và ngồi chờ ông hối hận. Hắn dịch chặt Thủy Tiên vào lòng. Hắn tin ở sự cương quyết của Thủy Tiên. Nàng sẽ không bỏ hắn cùng cha chạy trốn như những giấc mơ của hắn lúc gần đây. Hồi còn học cấp 3, khi biết cha Thủy Tiên chuẩn bị hồ sơ để gia đình định cư ở Mỹ theo diện HO, hắn vừa thất vọng vừa bất lực. Cha hắn thì lại mừng. Ông là cán bộ cách mạng, một trong số ít người còn dị kỷ thành kiến với những người đối lập, nên đã sức cấm đoán tình yêu của hắn. Ngược lại, cha Thủy Tiên an phận với thành tích trong những ngày mang lon đại úy ngụy được khoan hồng của mình. Tuy vậy, ông vẫn âm thầm chờ cơ hội để chạy trốn quá khứ. Và điều đó đã đến. Ông thở phào vì giải quyết được hai điều: ném tội lỗi lại sau lưng và bước đứa con gái cưng của mình ra khỏi sự liên hệ mà ông cho là sự ràng buộc điên khùng. Làm gì nhìn tôi như vậy, cha vô duyên? Tài xế ôm chặt lưỡi. Nói thiệt bà nghe, lần đầu tiên thức khuya như vậy tôi mới thấy bà đẹp á. Nổi cơn lên rồi à. Con muốn làm thơ thì chạy xa xa giùm đi cha nội. Cho ông biết nha, da mặt này á, đại bác bắn còn không có vô chứ đừng nói vài câu nịnh đầm. Bà này, tài xế ôm ẩm ờ, đến giờ này còn phân biệt đối xử nữa. Tôi đã lương thiện từ khuya, chỉ có tại khi uống rượu là tại rượu của bà ngon. Mà nè, tay lính ngụy của bà đã rã xương mất rồi. Còn những tay lính ngụy đang sống và làm lại cuộc đời, ê, bà sẽ có lỗi khi để thế giới này thêm một người độc thân đó. Cái thằng cha mắc dịch. Uống cà phê nha. Thức gần sáng đêm rồi. Còn cậu kia nữa, mặt làm gì mà bù xù như bị giật hụi vậy? Tươi lên đi chứ. Ta sợ ôm ngó nhìn hắn, đưa bàn tay chai sần vỗ vào vai thân mật. Thôi buồn làm con mẹ gì, sáng mai rồi trời vẫn đông, thiên hạ cũng không ai ở không mà rơi giọt nước mắt vì cái buồn của kẻ khác. Uống cà phê đi, rồi về đâu tôi chở, chỉ lấy nửa giá tiền thôi. Về đâu? Hắn tự đặt câu hỏi cho chính mình. Nơi đây hắn chỉ đến một lần duy nhất, để rồi từ đó âm hưởng của đêm cho nhận đầu tiên cũng là cuối cùng với Thủy Tiên, mãi mãi là niềm đau, sự xót xa cay đắng. Em thích ăn trái cây. Cồn này có đủ loại hết á, ăn cho thỏa thích một lần đi. Một tuần nữa là em phải mua nó bằng đô la mà chưa chắc có đó. Thủy Tiên ngã vào lòng Phương thì thào. Anh, em không muốn. Đừng giải thích, anh tin. Chỉ tiếc là 2 năm đại học đó của em á, uổng phí một cách vô ích thôi. Quay lại nhìn thật sâu vào mắt người yêu, Thủy Tiên khẳng định. Anh, em sẽ trở về chắc như vậy mà. Điều em khổ tâm và rất lo cho anh đó là cha anh rồi sẽ vào tù, chuyện học của anh sẽ bị ảnh hưởng. Phương cúi đầu cố kìm nén những cảm xúc đang trào dâng trong lòng. Anh không ngờ đồng tiền có một ma lực ghê gớm như vậy. Nó đã thao túng cả những người vốn đầy bản lĩnh ở ngoài chiến trường như cha anh. Thật đau khi lăn lộn với cuộc chiến đấu gian khổ, ông không gục ngã, lại ngã gục trước những hấp lực ma quái của đồng tiền. Đâu khác cha em, ông nhủi trong ảo tưởng mà hy vọng, cái hy vọng mỏng manh trên vên được thiết kế đầy màu sắc ấy cũng lắm ma lực á. Thương cho mẹ em, người đàn bà suốt đời chỉ luôn biết một tiếng dạ. Thôi, mình về tối rồi, em cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi nữa. Chuẩn bị à? Em không mang theo gì hết, cũng chẳng bỏ sót một điều gì. Chỉ gửi tình yêu của em lại cho anh, để dành đó, mai mốt em về. Phương vuốt nhẹ lên mái tóc người yêu và anh thấy hồi hộp. Sự xúc động và khao khát trỗi dậy trong anh một cách mãnh liệt. Và rồi họ không gìn giữ với nhau. Thời gian đồng lõa, đêm mau chóng dồn bóng chiều về phía chân trời. Khu du lịch Vườn Ổi vắng tanh. Bà chủ ế khách từ chiều đi cầu kinh ở nhà thờ giao quán cho cô giúp việc đang ngồi mải mê đọc quyển tiểu thuyết tình cảm mua 5.000 đồng ở ngoài chợ. Hắn về đâu? Cái nơi kỷ niệm này đón hắn như một người khách lạ. Nó hờ hững đến tàn nhẫn. Hắn đã bao lần bất lực trước cuộc đời và cũng đã bao lần gượng dậy. Hắn đã cúi chào ngôi trường đại học tổng hợp sau 3 năm đèn sách để chạy trốn cái lý lịch đen của mình. Cái lý lịch mà hắn tự phê vào đó rằng cha là một tội phạm 12 năm tù, người yêu là con của một sĩ quan ngụy đang định cư ở Mỹ. Số phận đã bỏ trống phần lý lịch sau của hắn. Mẹ chết lúc 2 tuổi, nội ngoại chết hết, cậu dì chú bác không có. Người thân duy nhất của hắn là mình. Nhưng nguyên nhân chính khiến hắn chia tay với đời sinh viên phát nguồn từ sự bạc tình của Thủy Tiên. Tiên chỉ gửi cho hắn đúng một lá thư rồi thôi. Hắn hoài vọng một năm tìm mọi nguyên nhân hợp lý nhất để minh biện cho người yêu. Và khi sự chờ đợi đã đến mức tuyệt vọng, hắn buông tay dấn thân vào những đam mê cuồng loạn. Rượu, gái và mọi thứ phong cách vỉa hè được hắn nghiễm nhiên hấp thụ. Hắn chỉ tỉnh khi cách nay 2 năm hắn vào trại giam thăm cha. Nhìn đôi mắt không khóc được của người già, lúc nào như cũng muốn bật ra câu ăn năn muộn màng. Nhìn thân thể gầy guộc xanh xao của cha vẫn gượng niềm nở, báo cho hắn tin vui rằng ông đã được giảm án 1 năm. Hắn khóc. Người ở tù đã cố gắng từng ngày để được tự do, vậy mà hắn lại nhốt mình trong những ngày tháng thoải mái ở ngoài đời. Hắn quăng quá khứ mình sang một bên, rửa sạch bụi bặm giang hồ, vác nửa tấm bằng cử nhân văn khoa đi xin việc. May cho hắn một tòa soạn lớn ở thành phố thiếu người phát hành, hắn chui vào đó để duyên nợ văn chương, có dịp trùng phùng. Truyện ngắn đầu tiên của hắn được đăng đó là câu chuyện tình của hắn và Thủy Tiên, câu chuyện của mối tình học trò đẹp, chuyện của đêm chia tay ở khu du lịch Vườn Ổi. Hắn không chịu kết thúc câu chuyện ở đó. Hắn hư cấu thêm rằng cô gái sau khi sang Mỹ phát hiện mình mang thai, bị ông cha độc đoán già trưởng đuổi ra khỏi nhà. Cô gái cố chịu đựng cảnh bơ vơ lạc lõng ở xứ người, rồi cô được một gã đồng hương giúp đỡ. Họ đồng cảnh, đồng cảm rồi yêu nhau. Anh chàng ở lại Việt Nam đau khổ đứng bên lề ký ức của cô gái. Câu chuyện có cái kết buồn nhưng hắn hài lòng với tưởng tượng của mình. Vì dẫu sao thì hắn cũng đã đẻ cho mình một đứa con. Thật không ngờ, câu chuyện đời lại có vài chi tiết khớp với tưởng tượng của hắn. Chỉ khác là cô gái đã chết sau ca phẫu thuật khó. Trong những lời trăn trối sau cùng của Thủy Tiên, bạn hắn viết: Tiên vật giả đau đớn nhưng cũng gượng bảo mình đừng cho bạn hay mọi chuyện đã xảy ra, sợ sẽ ảnh hưởng đến chuyện học của bạn. Tôn trọng những lời sau cùng của người chết, mình đã giấu bạn, mình xin lỗi. Bây giờ Nam, dòng máu của bạn đang sống với bà ngoại nó rất ngoan. Đọc thơ xong, mặt hắn trơ ra, cảm xúc như bị điện giật một cái rồi tê liệt. Hắn quẩy giỏ bước ra khỏi cơ quan và không biết bằng cách nào mình có mặt ở bến đò sang khu du lịch Vườn Ổi vào khuya này. Uống đi cậu, cà phê nguội hết. Hay có mệt thì lên bộ giạc tre kia gà, nằm với ổng. Và chủ quán nói sau khi đem mình đáp cho tài xế ôm đang công queo ngủ. Kể ra cũng tội, chả thất tình con mẹ chủ tịch phụ nữ xã mấy năm trời. Lý lịch đen mà ai chịu. Thôi thì rượu chè be bét, ăn uống thất thường, ôm tông ôm teo. Rồi vào tù mấy tháng vì giác dao rượt chém cha địa chính xã. Ai cũng tầm bậy. Cha địa chính nhậu xỉn chửi ổng là lính ngụy mà được nhà nước cấp đất cấp nhà. Ổng nóng tính ra chuyện. Bây giờ thì đã làm ăn đàng hoàng. Chỉ thật hay uống rượu rồi chọc tức tôi. Đột quỷ. Tôi kêu ổng dỡ nhà về đây ở. Ổng không chịu. Sẽ thiên hạ đàm tiếu. Ôi sợ mẹ gì già rồi. Ai cũng độc thân. Có lấy nhau thì người ta cũng bỏ phiếu tán thành. Nói cậu đừng cười. Tuổi này mà có đứa con hủ hỉ hả? Chắc vui lắm. Kìa cậu đi đâu vậy? Khỏi trả tiền. Hắn bước nhanh ra khỏi quán, lầm lũi đi về hướng bến đò. Đằng đông những tia sáng của một ngày thoát thai. Hắn ngước mặt và chợt nhận ra mặt trời vẫn mọc. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Một đêm ở bến đò, truyện của Ngọc Vinh. Chương trình đọc truyện trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối nay.